ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, bụi về với bụi, đất về với đất, táng đao quật cuối cùng. Đây là sự thực đau a a a. Bay ở giữa không trung, lão giả trong mắt đan xen phức tạp cảm xúc. Cuối cùng bi thảm ngã ngửa vào mặt tường, nổ thành màu đen khói lửa. Ngọa tào, 6.666.666. Tuyệt, đơn giản tuyệt, không nghĩ tới a. Ngọa long gió chim non ngay tại bên người chúng ta. Ngày bình thường là không hiển sơn không lộ thủy, đột nhiên như vậy lập tức bộc phát. Chán tích ai ra, hài kịch thiên vương chính là ngươi đi. Hình a, cái này có thể quá hình. Ngày bình thường giống cái chết như thế, chúng ta thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ thấy qua a. Cái này thật sự là quá đạp mã huyễn khốc. Táng đao quật vòng trong, vang lên lôi minh tiếng vỗ tay. Một đám ngũ nhạc phái môn người phát ra lớn tiếng khen hay. Hai mắt đều lóe lên kim quang. Cái gì a? Cái này cũng gọi biểu diễn? Thấp kém, thật sự là thấp kém đến cực điểm. Đây quả thực là đối biểu diễn làm bẩn, đối nghệ thuật trà đạp. Lại có một đao tu đứng dậy, khoát tay áo, ra hiệu bầy quỷ yên tĩnh. Một bức khinh thường tại chú ý bộ dáng. Quá sốc nổi, quá mức không có điểm mấu chốt. Tại trong mắt ta cái này căn bản không tính là một đoạn chân chính biểu diễn. Tiếp xuống, còn mời mọi người nhìn ta biểu hiện ra. Cái gì gọi là chân chính có nội hàm, có chi tiết diễn kỹ. Dứt lời, hắn cũng một cước hướng về bên ngoài bước ra ngoài. Ta mẹ nó, đây là một cái chừng 20 tiểu hòa tử có thể chém ra tới một đao. Làm đao măng đánh tới. Đao này tu mới biết chân tướng. Cái gì nhường, cái gì biểu diễn, đều là giả. Trước mặt cái này nha, là thật nghiêu bức a. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Đao tu bị một đao kia quét ngang trên mặt đất, như là phá sóng ván trượt. Tại cứng rắn mặt đất bên trên tóe lên trận trận bụi đất, khói nhọn cuồn cuộn, đồng thời nương theo lấy hắn một tiếng lại một tiếng ngọa tào âm thanh. Nghiêu bức a huynh đệ. Vốn cho rằng trước đó xuất hiện cái kia hai cái ngọa long gió chim non liền đã đủ huyễn khốc. Vạn vạn không nghĩ tới. Cái chết của ngươi càng có thể đánh phá cực hạn. Nhất là cuối cùng này bụi mù cuồn cuộn. Càng là cùng chuyện xưa bên trong một câu cát bụi trở về với cát bụi. Tướng chi đối ứng. Đã có màu đen hài kịch hài hước. Lại có nhân sinh triết học lĩnh ngộ. Diệu a tương đương, khoan hãy nói. Người ta càn rỡ. Đúng là có người ta lực lượng, diễn kỹ này còn không trực tiếp đem lúc trước hai cái miểu sát. Không nói các huynh đệ, vỗ tay liền xong việc, chúng quỷ tiên vỗ tay tán dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ táng đao quật bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Các loại, tiểu tử kia muốn làm gì? Bầy quỷ ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp Sở Bắc thân ảnh chính chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn nó đi tới. Tiểu tử dừng lại, tới gần nơi này đại giới là ngươi tuyệt đối không thể thừa nhận. Bầy quỷ ánh mắt lập tức biến. Trang nghiêm, lư nhất đao ý nghĩ cũng là bọn hắn tất cả quỷ ý nghĩ. Đó chính là bảo trì khoảng cách an toàn. Yên lặng chờ lấy bọn hắn một người lên đi mất mạng. Mặc dù hiệu suất chậm điểm, có thể cái này, cũng là cho đến trước mắt. An toàn nhất biện pháp, đối phương một người. Tuyệt không phải bọn hắn nhiều như vậy quỷ mất khống chế về sau đối thủ. Sở Bắc không nói gì, chỉ là trầm mặc chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Tu La đao đã bị thu hồi bên hông vỏ đao. Hai tay của hắn không có nắm chặt bất luận cái gì binh khí. Cứ như vậy lẳng lặng hướng về phía trước đi đến. Đáng chết, chơi thoát, cái này hậu sinh thật sự coi chính mình sẽ là đối thủ của chúng ta. Không còn kịp rồi. Theo Sở Bắc tới gần, đám người đáy mắt đều là chậm rãi dâng lên hắc khí. Thần sắc biến ngang ngược, diện mục dữ tợn, huyết thực, tươi mới huyết thực, bọn chúng triệt để mất khống chế. Khóe miệng cũng nhao nhao lộ ra thị nụ cười máu. Đã như vậy, vậy hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này, thành cho chúng ta mỹ vị tiệc đi. Vừa dứt lời, bầy quỷ nhóm liền nhao nhao động thủ. Mặc dù chuyển biến làm tàn bạo hung ác quỷ vật, nhưng chúng nó vẫn không có quên khi còn sống tinh thông đao pháp. Khuynh khắc ở giữa, trọn vẹn 20 tôn quỷ tiên đỉnh phong rút đao, nhanh nhất đã tới Sở Bắc bên người. Năm thanh trường đao, lấy năm loại khó mà tránh né quỹ tích hướng về Sở Bắc trên thân từng cái yếu hại chém tới. Phong tỏa hắn bất luận cái gì có thể tránh né lộ tuyến. Mơ hồ trong đó, thậm chí kết thành đao trận, muốn đem đao trong trận Sở Bắc chém làm mảnh vỡ. Sau lưng, còn lại quỷ tiên cũng là không cam lòng lạc hậu, mà Sở Bắc tại thấy cảnh này về sau, lại là sắc mặt bình thản. Thiên phạt pháp tượng, toàn thân trên dưới bắt đầu hướng lên trời lôi tạo dựng thân hình khổng lồ chuyển hóa, bọn chúng công kích trực tiếp từ trên người Sở Bắc xuyên qua. Gấp trăm lần uy lực quân thể quyền, giản dị tự nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đem gần nhất một tên quỷ tiên đánh trúng. Bị đánh trúng cái này quỷ tiên phảng phất giống như lọt vào trọng kích. Chói loa mắt lôi đình tại nó trong thân thể lan tràn. Thấu thể mà ra, tại chỗ nổ tung, bốn phía, chen chúc mà đến táng đao quật bầy quỷ cũng toàn bộ giết tới. Mấy chục thanh trường đao đột kích, Sở Bắc mặt không đổi sắc, lôi mâu, thật lâu không tiếp tục sử dụng qua lôi áo năng lực. Lần nữa sử dụng y nguyên tự nhiên. Lôi đỉnh ngưng tụ thành từng chiếc trường mâu, còn nhím giống như hướng ra phía ngoài kéo lên, có phòng bị không kịp quỷ tiên tại chỗ bị xỏ xuyên, bị bốn phía mà ra thiên lôi năng lượng đánh sơ xác hồn thể. Trước hết nhất vây công bên trên hắn tứ quỷ trường đao trong tay cũng trong cùng một lúc phá vỡ đi. Ra, táng đao quật bầy quỷ lập tức sắc mặt kịch biến. Cái này nhân loại vậy mà có thể đem thân thể của mình tùy thời tại huyết nhục cùng thiên lôi ở giữa chuyển hóa, đây là năng lực gì? Bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng, Sở Bắc buông xuống trong tay trường đao về sau, thực lực không chỉ có không có suy giảm, tương phản càng phát ra kinh khủng, vậy mà so trước đó vung đao lúc càng lộ vẻ hung hãn. Trong chớp mắt, liền có 6 tên quỷ tiên tại trong tay hắn vẫn lạc. Đây là thuộc về cửu kiếp tiên kinh khủng chiến lực. Địa tiên phía dưới, hắn vì vô địch, lôi kiếp, Sở Bắc không do dự. Sử dụng 7 ngày mới có thể triệu hoán một lần thiên phạt lôi kiếp giáng lâm. Đối cái này táng đao quật vòng trong chúng quỷ tiên full screen miểu sát. Mây đen tụ tập, kinh khủng lôi đình ở trong đó hiển hiện bụi về với bụi. Đất về với đất, giải thoát đi, chư vị, thiên lôi rơi xuống. 9 đạo thần lôi giáng lâm, mang theo thiên quân chi thế, giống như thủy triều cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, những nơi đi qua, quỷ vật đều hóa thành bột mịn, thiên kiếp chi lực, kinh thế hãi tục, 9 đạo thần lôi bên trên lấp lóe kim quang như hào quang sáng chói, vô cùng lóa mắt, nhỏ bé đi xem, lại mơ hồ tạo ra hình rồng, rất sống động, trên không trung dương nanh múa vuốt. Long đồng bên trong hiện lên thần tính quang huy, ầm ầm, cửu lôi rơi xuống đất, trong chốc lát trên mặt đất bộc phát biển lửa, sức mạnh mang tính hủy diệt đem toàn bộ táng đao quật vòng trong bao phủ. Liệt hỏa phần thiên, cửu lôi oanh đỉnh, trong nháy mắt đem Sở Bắc bên người tất cả quỷ vật nuốt hết. Một hơi thời gian bất quá, toàn bộ táng đao quật vòng trong, bị san thành bình địa. Phàm là tại thiên phạt lôi vân phạm vi bao phủ bên trong mặt đất đều lọt vào tẩy lễ. Khắp nơi đều là bị lôi hỏa đốt cháy qua đi đất khô cằn. Không gặp được nửa điểm đã từng có quỷ vật sinh hoạt sau vết tích. Liền ngay cả quỷ vật vẫn mệnh sau chuyên trúc hắc vụ. Cũng bị thiên uy chấn vỡ. Biến mất không còn tam tích. Lên đường bình an. Hết thảy trần ai lạc địa. Sở Bắc khôi phục chân thân. Không có dừng lại. Trực tiếp hướng về táng đao quật cuối cùng đi đến, cùng Lưu Quan Trương ba người miêu tả nhất trí, tiến vào khu vực trung tâm, lần đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một bức khắc họa lấy thượng cổ bí mật tranh vẽ trên tường. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,